Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Nguyệt Thiền ý đồ đến. Này một tuần, Khương Ngọc Nhiên là từ sớm bận bịu đến muộn, thậm chí so với ở tai nạn trước còn bận rộn hơn. Toàn bộ thành trì nội vụ đều cần nàng đến xử lý. Một ít khá là việc trọng yếu, thì cần muốn Lâm Dật đến quyết đoán. Hoặc là, nàng tìm đến các đại quân đoàn thống suất, cùng nhau thương nghị quyết định. Nguyên bản, nàng còn có chút không thích ứng, thậm chí có chút tay chân bị gò bó. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng bản thân thực lực tăng cao, tự tin tích lũy, cuối cùng nuôi thành một luồng mãnh liệt khí tức. Đây là một vị nữ cường nhân, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa trí tuệ thủ đoạn đều rất cường đại. Quan trọng nhất chính là, nàng nắm giữ toàn bộ thành trì quyết sách, địa vị đó là dưới một người, trên vạn vạn người, là một thành phó thành chủ. Bẩm báo phó thành chủ, bên ngoài đến rồi một đám người, nói yêu cầu thấy thành chủ. Ngày này, nàng chính đang thiên điện bên trong xử lý sự vật, nhưng bên ngoài đi tới một tên thị vệ, nói ra như thế một chuyện. Khương Ngọc Nhiên nghe xong sắc mặt bất động, nội tâm nhưng hơi kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tới tìm thành chủ. Mà lần này, dĩ nhiên có một đám người để van cầu thấy, là vì cái gì mà đến. Nàng không chần chờ, gật đầu nói, mang bọn họ đi vào thấy ta. Ta còn muốn hỏi một phen. Chuyện này, nhất định phải hỏi dò rõ ràng. Xem có hay không là chuyện quan trọng, mới có thể đi thông báo Lâm Dật vị này thành chủ. Bằng không, chuyện gì đều không rõ ràng, liền đi quấy rối hắn, quả thực chính là đùa giỡn. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền nhìn thấy một đám người tiến vào đại điện, nơi này là nàng hàng ngày chỗ làm việc, còn chủ điện nơi đó, nhưng là trong thành nghị sự đại điện, không có chuyện quan trọng là sẽ không ở nơi đó mở hội gặp khách. Tham kiến phó thành chủ, một đám người, có tới 11 người, nữ có nam có. Vừa đến đã hành lễ, rất chăm chú, những này người, nhìn lớn điện chủ vị trên một đạo uyển chuyển bóng người. Đây chính là bản thành một vị duy nhất phó thành chủ. Còn là một vị nữ tử, cho tới trước đây hai đại phó thành chủ, đã không có, một người trong đó thống suất 30 vạn tinh nhuệ cự sư kỵ binh. Mà một cái thì lại nghe nói là làm phản, bị giết chết. Cuối cùng chỉ có nữ nhân này là phó thành chủ. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc lóe qua. Dò hỏi, các vị đến đây, cầu thấy chúng ta thành chủ đến cùng vì sao sự tình. Nói ra nghe một chút, như có thể xử lý, ta là có thể cho các vị một cái trả lời chắc chắn. Nếu là không khẩn yếu việc, thành chủ đang lúc bế quan tu luyện, không thích hợp quấy rối, đại điện hạ. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai cảm thấy thế nào. Trong đó, một đám người mơ hồ lấy một người phụ nữ dẫn đầu. Đều nhìn nữ nhân này, tình huống này, gây nên Khương Ngọc Nhiên hiếu kỳ, đánh giá trước mắt nữ nhân này. Đầu tiên nhìn, liền cảm giác nữ nhân này rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn, đoan trang đại khí, có một luồng thành thục thùy mị, cả người lộ ra một loại mạnh mẽ khí trang. Trước tiên không phải nàng bản thân thực lực, vẻn vẹn là này một luồng khí chất cũng đủ để cho người sáng mắt lên. Huống chi còn là một vị thành thục quyến rũ nữ tử. Từ khí thức đến xem, thực lực hẳn là ở huyết mạch cảnh giới đỉnh cao khoảng chừng. Nói cách khác, cô gái này vô cùng có khả năng cũng sắp đột phá chiến khí cảnh giới. Này ở toàn bộ trong thành cũng là rất hiếm thấy. Toàn bộ trong thành trì bộ. Hơn 30 triệu người trong, vẻn vẹn có hơn 100 chiến khí cảnh giới cường giả tồn tại. Trong đó phần lớn, vẫn là thuộc về những kia mạnh mẽ thống lĩnh, còn lại một phần nhỏ mới là những kia giải rác nhân viên. Những này người thiên phú hơn người, có thể nói tốc độ tu luyện cực nhanh. Cô gái trước mắt, bản thân liền là sắp đột phá huyết mạch, diễn sinh chiến khí trình độ, có thể nói rất tốt. Nhưng nàng dĩ nhiên là này 11 người đầu lĩnh, cảm giác thấy hơi kinh ngạc, để Khương Ngọc Nhiên hơi hơi chú ý một thoáng. Hưng phó thành chủ, tiểu nữ tử Thiêu Nguyệt Thiền, chỉ thấy, cô gái này hờ hững thi lễ. Nàng tên là Tiêu Nguyệt Thiền, là một cái cực kỳ đoan trang đại khí nữ tử. Nàng mỉm cười nói, lần này đến đây, kỳ thực là vì cầu thành chủ một chuyện, muốn ở thành này mưu cầu một cái phát triển nha. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt hết sạch lóe qua, mơ hồ đoán được một ít, tựa hồ nhớ tới nữ nhân này tồn tại. Cái này Tiêu Nguyệt Thiền đã ở đây sinh hoạt thời gian rất lâu. Dường như là nhóm đầu tiên đến cái này tụ tập người. Trước đây, Khương Ngọc Nhiên đã từng có ấn tượng, nàng nhớ tới nữ nhân này dường như ở chợ bên kia mở có không ít cửa hàng. Kinh doanh đến sinh động, chỉ ít, so với người bình thường tới nói, nàng đã làm rất tốt, chỉ có điều, còn không sánh được Lâm Dật nhóm thế lực mở cửa hàng. Mà hôm nay tới nơi này, lẽ nào là vì những chuyện này đến? Khương Ngọc Nhiên tâm tư bách chuyển, nhưng cười nói, cũng không biết Tiêu tiểu thư, muốn cầu thành chủ chuyện gì, nếu là một ít việc nhỏ, vậy ta có thể làm chủ xử lý. Tiêu Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp liên thiểm, thầm nói gặp phải một người phụ nữ mạnh mẽ, so với mình cường hơn nhiều, dù sao, nhân gia là một vị phó thành chủ, mà nàng vẻn vẹn là một cái tiểu thương nhân, còn không cách nào so với. Nàng trầm tư một hồi, mới nghiêm túc nói, cưng phó thành chủ, vậy ta cứ việc nói thẳng, chúng ta hôm nay tới, kỳ thực chính là muốn đăng ký một cái thương hội, muốn liên hợp toàn thành thương nhân đồng thời, hình thành một luồng thương mại sức mạnh, xúc tiến toàn bộ thành trì thương mại phát triển, đăng ký thương hội. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt bất biến, nội tâm dùng mình, cảm giác sự tình có chút quá lớn. Mình một người không thể quyết đoán. Hơn nữa, thương hội vật này có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thành trì mạch máu. Cái vấn đề này, không phải một mình nàng có thể quyết đoán, có hay không thành lập thương hội. Lâm Dật đã từng có chút quá một lần, thế nhưng không có thâm nhập nghiên cứu cùng nói tỉ mỉ. Nghĩ đến hắn có ý nghĩ, nhưng không có đi làm mà thôi. Hiện tại, nhóm người này, đều là trong thành các lớn thương hộ, muốn liên hợp tạo thành một cái thương hội. Cái vấn đề này, không phải là một mình nàng có thể quyết định, vì lẽ đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khương Ngọc Nhiên nói rằng, Tiêu tiểu thư, chuyện này thành chủ có bàn giao, nhất định phải do hắn tự mình xử lý. Ta có thể mang ngươi truyền lời, nhìn thành chủ có hay không đi ra thấy ngươi. Này Nguyệt Thiên liền cảm ơn. Làm phiền phó thành chủ. Tiêu Nguyệt Thiền cười nhạt một tiếng, gật đầu đồng ý. Nàng rõ ràng chuyện này rất lớn, nếu là không khỏi thành chủ tự mình gật đầu, là sẽ không có thành công cơ hội. Mà nàng sớm đã có tâm tư này muốn tới, nhưng đáng tiếc vẫn do dự cùng chần chờ. Dù sao làm không cẩn thận khả năng đưa tới phiền phức. Mà ngày hôm nay một đoàn thương hộ tìm đến, muốn thương nghị muốn thành lập một cái thương hội, nhưng là nàng rõ ràng, hiện vào lúc này, muốn thu được tư cách nhất định phải trải qua bản thành thành chủ cho phép. Nếu không phải bị trấn áp cũng có thể, đây là một cái thế lực, tuy rằng vẻn vẹn là thương mại thế lực, vẫn như cũ là một cái thế lực. Nàng rất sớm đã đi tới nơi này cái tụ tập, nhưng là một đường nhìn Lâm Dật như sao chổi giống như quật khởi. Vị thanh niên này thủ lĩnh, một đường hát vang, cuối cùng thống suất khổng lồ như vậy thành trì. Hắn chính là một cái truyền kỳ, một cái mê như thế thanh niên, cho nàng một loại áp lực cực lớn, không dám tùy ý quyết định, nếu thật sự bởi vì một mình thành lập một cái thương hội. Như vậy chính là đối với sự khiêu khích của hắn, không kết quả tốt. Kỳ thực, ở Tiêu Nguyệt Thiền trong lòng, còn có một luồng mãnh liệt căng thẳng. Càng nhiều chính là một loại chờ mong, nữ nhân này, nhưng là rõ ràng nhất Lâm Dật này mạnh mẽ thủ đoạn. Một cái lại một cái thế lực diệt, một tòa lại một tòa thành trì bị diệt, những này, đều là hắn một tay tạo nên. Hiện tại, phạm vi mấy trăm cây em trong phạm vi, không có một con người thế lực, duy nhất tồn tại chính là cái này thành trì. Rất nhanh, Khương Ngọc Nhiên đến Lâm Dật bế quan vị trí. Nhẹ nhàng nhấn một cái này cửa đồng lớn, ca một tiếng, rơi vào một cái rãnh. Đây là duy nhất thông báo Lâm Dật phương thức. Trong cửa lớn, một bóng người rộng rãi tĩnh nhãn, hai đạo phong mang xuyên thủng, không khí bị xé rách, Lâm Dật con mắt lấp lóe, ánh sáng ẩn giấu sau mới cảm thấy kỳ quái, ai tới quấy rầy mình, chẳng lẽ có đại sự phát sinh, ầm ầm mơ siêu, cửa đồng lớn mở ra, Lâm Dật đi ra, kinh ngạc nói, Ngọc Nghiên, gần nhất gầy rất nhiều, đợi lát nữa đến ta này nắm một ít chân phẩm huyết mễ trở lại. Lấy thêm chút hổ cốt, long cốt, nhân sâm trở lại bao một nồi bù canh uống hết một tiếng, Khương Ngọc Nghiên vừa nghe. Khuôn mặt ửng đỏ, nhưng khôi phục nhanh chóng lại đây. Trong lòng có chút ấm áp, vị này tuổi trẻ thành chủ, rất được lòng người, một đường tùy tùng mà đến chả thật không có biến. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng không có biến, đến tìm ta có việc gì? Lâm Dật lúc này mới hỏi dò. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt nghiêm túc, nói ra ý, đầu đuôi nói cho hắn, để người sau sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc. Lâm Dật nghe nàng vừa nói như thế sau khi, trong lòng vẫn đúng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có người dĩ nhiên tự chủ tìm đến, muốn thành lập thương hội. Một người phụ nữ, muốn thành lập thương hội. Lâm Dật một mình trầm tư, cảm giác có chút ý nghĩa, cái này thương hội rất trọng yếu. Hắn luôn luôn ham muốn bắt tay chuyện này, nhưng không có tốt người tuyển có thể dùng, vì lẽ đó vẫn bày đặt mặc kệ, cho tới nói buông tay cho người ngoài làm. Cái vấn đề này, hắn vẫn là có chút không yên lòng, toàn bộ trong thành trì bộ, thương mại cơ cấu nhất định phải do hắn đến trưởng khống. Bằng không tương lai sẽ sinh xảy ra chuyện đến, đi, mang ta đi nhìn, Lâm Dật quyết định muốn đi xem một chút. Đến tột cùng là người nào, có thể có phách lực như thế? Nữ nhân này, chẳng lẽ không rõ ràng, trong thành trì bộ thương mại cơ cấu, nhất định phải do hắn đến chủ tính chung, bằng không ai có thể an tâm. Theo Khương Ngọc Nghiên mang theo Lâm Dật đến hiện trường, một đám người vẻ mặt căng thẳng, bởi vì, vị này tuổi trẻ thành chủ, cả người khí tức tuy rằng không tỏa ra, nhưng mơ hồ mang cho mọi người một loại về mặt tâm linh áp bức. Đây chính là thành chủ. Một đám người bên trong, không ít người chưa từng thấy Lâm Dật cái này thành chủ. Giờ khắc này sắc mặt có chút chấn động, bọn họ đều là bản thành thương hộ. Giờ khắc này vừa thấy được Lâm Dật sau, nhất thời cảm giác thấy hơi thấp thỏm bất an. Bởi vì thương hội chính là một cái thế lực à, mà này cầm đầu nữ nhân, con mắt lấp lóe. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, như là kích động, vừa tựa hồ là một loại thấp thỏm, nói chung nàng rất là kỳ quái. Lâm Dật đi tới nơi này, ngồi ở chủ vị, đảo qua mọi người ở đây. Nơi này, liền một cô gái tồn tại, còn lại đều là một ít người đàn ông trung niên, không có một người thanh niên. Những này mọi người là thương hộ, mà mơ hồ lấy cô gái kia dẫn đầu, đây mới là chính chủ. Lâm Dật đầu tiên nhìn liền chú ý tới, nhưng trong lòng có một luồng ý niệm kỳ quái, dường như rất quen thuộc, nữ nhân này, thật quái lạ, Lâm Dật trong lòng kỳ quái, nhưng không để ý, mà là hỏi, nghe nói, ngươi muốn thành lập một cái thương hội, ngươi có thể rõ ràng bản thành thương mại cơ cấu trọng yếu. Này vừa nói, người phía dưới sắc mặt đều thay đổi, chỉ có cô gái kia còn rất bình tĩnh. Nàng mặt cười mặc dù có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng chấn định nói rằng, về thành chủ, Nguyệt Thiên biết, thương mại cơ cấu thuộc về bản thành một thiên mệnh mạch. Không có thể tùy ý để người ngoài trưởng khống, nhưng Nguyệt Thiên hay là muốn thử một chút. Ồ, nếu ngươi biết, vậy ngươi nói một chút xem, làm sao để ta đem toàn bộ thương mại cơ cấu giao cho ngươi? Lâm Dật nở nụ cười. Nữ nhân này ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là muốn chủ tính chung bản thành thương mại cơ cấu. Đây là một loại tự tin, vẫn là tự phụ, hoặc là nói nữ nhân này, có lớn như vậy quyết đoán sao? Hết chương.